Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045 hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Đường Liverpool đánh vào cái thứ ba dẫn bóng về sau, Tư Đồ Vân Binh đem hoàn thành làm nóng người Madison gọi vào trước mặt, ôm mờ vai của hắn hướng bên sân đi đến. Ghé vào lỗ tai hắn dặn dò lấy ra sân sau chú ý hạng mục. Hắn cần Madison ở đây bên trên biểu hiện đến tích cực lại thành thục. Arsenal sẽ không hoàn toàn từ bỏ tranh tài. Như vậy Liverpool khống chế giữa trận là sẽ trở thành tranh tài còn lại thời gian bên trong rộng. Chính, Madison liên tục gật đầu. Sau đó bị Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng giữ vững tinh thần đăng tràng tác chiến. Liverpool bị đổi kết quả là Eriksen. Liverpool tại ba cầu dẫn trước về sau cử đi tuổi trẻ giữa trận Madison. Ta nghĩ cái này thay người tại đại đa số người xem ra không có gì có thể gây nên coi trọng. Đúng là như thế, Madison khả năng không tính là một vị mang theo có tính chấn động ngôi sao hy vọng. Nhưng hắn cũng là nước Anh giới bóng đá một đời mới giữa trận thụ nhất mong đợi cầu thủ. Ta cũng không phải là tại tán dương Madison, mà là muốn nói rõ nếu như Madison là hiệu lực Arsenal. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ là Klopp trọng dụng vun trồng giữa trận cầu thủ. Thậm chí được trao cho càng nhiều nhiệm vụ, nhưng là tại Liverpool hắn chỉ có thể làm nhất danh dự bị. Cái này đã rất bình thường nói rõ Arsenal cùng Liverpool ở giữa chênh lệch. Đây là tối trực quan. Trực tiếp nhất đội hình trên thực lực chênh lệch, không chỉ là xuất ra đầu tiên đội hình chủ lực, mà là bao dung đến dự bị, dự trữ lực lượng đọ sức. Ta muốn nói rõ chính là Arsenal cái này mùa giải lấy được thành tích đã rất bình thường không dễ. Rằng, có lẽ bọn hắn sẽ đối với tại League Cup thất bại cảm thấy uể oải cùng thất vọng. Nhưng lý tính xem đợi Arsenal thực lực cùng bọn hắn lấy được thành tích, bọn hắn đã so quá nhiều đội bóng muốn xuất sắc được nhiều. Tranh tài cuối cùng 10 phút tiết tấu cũng không nhanh, Arsenal không tiếp tục phát động toàn quân đột kích, Liverpool cũng ổn định giữa trận tăng cường phòng thủ. Hồng quân fan bóng đá bắt đầu ở mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài hát vang bọn hắn đội ca. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Hồng quân fan bóng đá điên cuồng gieo hò, thanh thế chấn động bát phương. Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng Klopp, nhưng đối phương tựa hồ không nguyện ý đối mặt Tư Đồ Vân Binh. Ngay cả ánh mắt đều không có đối mặt liền qua loa hoàn thành nắm tay. Khả năng Klopp tại tỉnh táo lại về sau đối mặt trận này thất bại quả thật có chút xấu hổ vô cùng. Hắn hôm nay vì trận đấu này chỉ định chiến thuật quá tệ. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu công việc khả năng phần lớn thời gian bên trong đều tại cho đội bóng. Đánh máu gà, Arsenal đúng là tranh tài mở màn giai đoạn cho thấy cường đại đấu trí. Nhưng cái này cũng không có thể giúp trợ bọn hắn ở đây bên trên lấy được ưu thế. Cuối cùng dứt khoát thua mất quán quân. Cái này giáo huấn đầy đủ thê thảm đau đớn. Cũng đủ làm cho Klopp tại cái này mùa giải thời gian còn lại bên trong hào hào điều chỉnh. Lấy một cái tỉnh táo hơn lý tính tư thái đi nghênh đón còn lại khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh quay người đi vào sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ cùng nhau chúc mừng chàng. Thắng lợi này, League Cup quán quân không đáng Liverpool trắng trợn chúc mừng. Nhưng thắng lợi cùng quán quân có thể kích thích Liverpool đấu trí, trợ giúp bọn hắn lấy tốt hơn trạng thái đi chinh chiến tiếp xuống tranh tài. Hồng quân trung tướng mang theo phấn khởi trạng thái leo lên lĩnh thưởng đài nhận lấy lại một cái quán quân. Tư Đồ Vân Binh đứng tại đội ngũ biên giới trên mặt tiếu dung chứng kiến đội bóng nâng chén đoạt giải quán quân. Đương đám cầu thủ lưu tại trong tràng chúc mừng chụp ảnh chung lúc, Tư Đồ Vân Binh đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Klopp đã tiếp thụ qua sau trận đấu phỏng vấn. Hắn đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người mình. Phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh như thế nào đối đãi trận này, trận chung kết lúc. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, chúng ta có thể cảm nhận được Arsenal khát vọng đoạt giải quán quân, quyết tâm cùng đấu trí. Bọn hắn dùng tích cực hành động ý đồ tại bắt đầu giai đoạn liền lấy được dẫn trước. Nhưng Liverpool không có thể làm cho bọn hắn ý nghĩ biến thành sự thật. Trong mắt của ta, Arsenal muốn thắng được quán quân, lại dùng sai phương thức. Đây là một trận chung kết. Người có thể đoạt bắt đầu đánh đột nhiên tập kích, nhưng không có đánh thành về sau liền muốn lý trí một chút. Có thể nói Arsenal cho Liverpool rất tốt tiến công cơ hội. Chúng ta cũng nắm chắc những cơ hội này. Thành công tại tranh tài trước 30 phút liền thắng được hai cầu dẫn trước ưu thế. Cái này ưu thế đặt vững chúng ta đạt được thắng lợi cơ sở. Trận đấu này đối với chúng ta tới nói là mùa giải cố gắng thu hoạch món ăn khai vị. Chúng ta còn đang vì thắng được hưởng dụng tiệc cơ hội mà đang cố gắng. Nhưng đối Arsenal lại là một bài học. Bọn hắn có thể từ trận này trong trận chung kết tích lũy kinh nghiệm, cùng nhắc nhở mình lần tiếp theo không muốn phạm phải giống nhau sai lầm. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh thái độ đối với Arsenal đã so với hắn vừa tới Premiership lúc thật tốt hơn nhiều. Chủ yếu lúc ấy Wenger cũng không mua người, cũng còn tại làm lấy mỹ lệ bóng đá xuân thu đại mộng. Arsenal tại Liverpool trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ngay lúc đó Liverpool còn không có hiện tại như thế cường thịnh thực lực. Hiện tại Arsenal chuyển biến chí ít để bọn hắn trở thành Liverpool đối thủ. Điểm này đã làm cho tôn kính. Về phần nói trận này thất bại sẽ hay không trở thành Arsenal mùa giải chuyển hướng, chỉ có thể để xem hiệu quả về sau. Liverpool thắng được League Cup quán quân về sau chỉnh đốn 3 ngày liền muốn bắt đầu thi đấu vòng tròn cuối cùng 10 vòng đại chiến. Tại thứ 7 kết thúc chuẩn bị chiến đấu công việc, đồng thời cũng có mặt qua lúc trước buổi họp báo về sau. Tư Đồ Vân Binh trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Phùng Khoát Dương bỗng nhiên đi vào phòng làm việc của hắn, nói với Tư Đồ Vân Binh, "Boss, phụ trách chuyển nhượng chủ quản vừa rồi tới tìm ngươi. Ngươi không tại, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Bỉ thánh đầu ngươi trèo lên câu lạc bộ thông chi chúng ta muốn đem cho thuê bọn hắn hai tên chung quốc cầu thủ lui về tới." "Cái gì?" Tư Đồ Vân Binh hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Bỉ thánh đầu ngươi trèo lên câu lạc bộ tại Đông nghỉ kỳ kết thúc trước thuê La Thành, Latin hai huynh đệ, hiện tại mới qua một tháng thời gian liền muốn trả hàng sao?" Tư Đồ Vân Binh cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc cho chuyển nhượng chủ quản đánh tới, làm cho đối phương đến một chuyến. Quá khứ thời gian một năm, La Thành, Latin hai huynh đệ là mỗi cách nửa cái mùa giải liền đổi một chi đội bóng thuê. Thuê đi đội bóng là từ thấp cấp bậc hướng cao cấp bậc. Hai người biểu hiện vẫn luôn là vượt qua mong muốn. Cái này mùa xuân bọn hắn đi giải vô địch quốc gia Bỉ. Tuy nói vừa mới đầy 16 tuổi, bất quá đối với hai cái biên phong tới nói, vốn chính là đại đa số thời gian bên trong tránh né đối phương phòng thủ cầu thủ đi tìm tiến công cơ hội, huống hồ hai người tại tốc độ cùng linh hoạt phương diện đều rất mạnh. Theo đạo lý nói tại giải vô địch quốc gia Bỉ đội bóng hẳn là rất dễ dàng sáng chói. Chẳng lẽ hai người biểu hiện rất tồi tệ sao? Câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản đi vào Tư Đồ Vân Binh văn phòng về sau, đem thánh đầu ngươi trèo lên sự tình lại nói với Tư Đồ Vân Binh một lần. Tư Đồ Vân Binh điều tới cầu dò xét theo dõi quan sát báo cáo. Thấy qua đi 6 trận đấu hai huynh đệ ra sân ghi chép, hắn liền nhíu mày. Hắn đem cầu dò xét báo cáo hướng trên bàn một ném. Đối chuyển nhượng chủ quản trầm giọng hỏi, "Ta trước đó nói qua, an bài hai người bọn họ thuê thời điểm, nhất định phải cáo chi đối phương câu lạc bộ, hứa hẹn hai người ở trong trận đấu có thể đồng thời đăng tràng. Ngươi làm được sao?" Chuyển nhượng chủ quản liền vội vàng gật đầu nói, "Ta cáo chi đối phương, cũng đã nhận được đối phương đồng ý." Tư Đồ Vân Binh chất vấn. Có hay không tại thuê hợp đồng bên trong rõ ràng đem cái này yêu cầu ghi vào điều khoản. Chuyển nhượng chủ quản nửa ngày nói không ra lời. Đón Tư Đồ Vân Binh ẩn chứa tức giận ánh mắt. Hắn kiên trì nói ra. Ta muốn đi phúc tra một chút hợp đồng. Tư Đồ Vân Binh quát. Người tốt nhất có thể tìm tới hợp đồng bên trong có cái này điều khoản. Nếu như không có, người có thể ngày mai đi viết tìm việc tin. Chuyển nhượng chủ quản lập tức rời đi Tư Đồ Vân Binh. Văn phòng, trở về lật sách La Thành La Tin thuê hợp đồng. Phùng Khoát Dương ở một bên từ đầu đến cuối không nói chuyện. Hắn đương nhiên cũng không có tư cách gì phát biểu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh sinh khí. Hắn thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Boss, vì cái gì nhất định phải hai huynh đệ đồng thời ở trên trận? Tư Đồ Vân Binh thở dài. Nói, hai người bọn họ huynh đệ bản thân năng lực cá nhân cũng không tệ lắm. Đây là lấy châu Âu rời bóng đá tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn hai người cường đại ở chỗ từ nhỏ bồi dưỡng lên ăn ý. Nhất là cũng đều là tiến công cầu thủ. Mặc dù hai người là đánh biên phong nhân vật, thế nhưng là ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đương một người ở bên trái đường tiến công lúc, một người khác có thể không cực hạn bên phải đường. Mặc kệ là dựa vào gần trung lộ tiếp ứng vẫn là trực tiếp bên trong cắt trung lộ, đối phương đều có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất chuyền bóng sáng tạo cơ hội. Khi bọn hắn đi một cái xa lạ đội bóng lúc, có khả năng nhất ỷ lại chính là lẫn nhau. Chức nghiệp câu lạc bộ sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian đi thích ứng. Nhất là thuê tới cầu thủ. Nếu như không thể để cho hai người đồng thời đăng tràng, cũng tạo thành một cái bẫy mặt, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Tương phản, hai người đồng thời ra sân lúc, có thể hỗ trợ lẫn nhau đối phương biểu hiện. Cho dù là ăn ý đổi vị đều có thể chế tạo ra rất tốt hiệu quả. Phùng Khoát Dương lập tức minh bạch. Kỳ thật loại này hiệu ứng tại giới bóng đá cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đội bóng đều có ăn ý tổ hợp nếu như thiếu một người ra sân. Hiệu quả còn kém nhiều lắm. Đại đa số tổ hợp ăn ý là thời gian dài cùng một chỗ huấn luyện tranh tài bồi dưỡng ra được. Tựa như Barcelona cường thế thời điểm. Xavi, Iniesta, Messi các loại La Masia đeo cầu thủ ở giữa ăn ý. Đổi một cái thực lực chênh lệch không nhiều cầu thủ đi bọn hắn đội hình bên trong. Hiệu quả khác biệt quả thực là liếc qua thấy ngay. Huống chi là thuê đi đến xa lạ câu lạc bộ. Cái này hai huynh đệ đối lẫn nhau tính ỷ lại sẽ càng nặng. Mà đơn độc đem bọn hắn hai người một người trong đó nhét vào trên trận. Hiệu quả chênh lệch cũng liền chẳng phải làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Đương chuyển nhượng chủ quản đầu đầy đại hãn trở lại Tư Đồ Vân Binh văn phòng lúc. Hắn đem thuê hợp đồng đặt ở Tư Đồ Vân Binh trên bàn. Sau đó một bộ nhận tội chịu phạt tư thái chờ xử lý. Tư Đồ Vân Binh không có đi nhìn hợp đồng. Trực tiếp hỏi, điều khoản ghi vào hợp đồng sao? Chuyển nhượng chủ quản lắc đầu. Tư Đồ Vân Binh âm thanh lạnh lùng nói, thu thập xong ngươi đồ vật, đi khác câu lạc bộ tìm việc làm đi. Chuyển nhượng chủ quản chưa từ bỏ ý định nói ra, ta biết ta làm hư, thật có lỗi, thật rất xin lỗi, ta cam đoan không có lần tiếp theo, mời cho ta một cơ hội. Tư Đồ Vân Binh trước đó còn đè ép được đỏ, bây giờ lại đột nhiên bộc phát, đối với hắn giận dữ hét. Ta cho ngươi cơ hội. Ai có thể cho ta cầu thủ đem thời gian cùng cơ hội bù lại? Bọn hắn mặc dù chỉ là đội thanh niên cầu thủ, nhưng bọn hắn thời gian, đem bọn hắn thuê ra ngoài để bọn hắn rèn luyện cơ hội. Chẳng lẽ do ngươi muốn chân quý sao? Ta tại nhiệm mấy năm này để ngươi công việc phi thường nhẹ nhõm. Nhưng ngươi lại là dạng này hồi báo ta sao? Hoa Khôi! Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?